Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, khiêu khích. Ta với ngươi không quen đi. Lâm Huân Nhi nhíu mày hỏi. Ngạch, tất cả mọi người, từ bé đều là người xa lạ. Chỗ đến lâu, liền thành người quen. Cao Phú Soái một bộ tràn đầy tự tin. Tự cho là rất có triết học đạo lý nói ra. Lăng Yên cô nương, tới một chén rượu đi. Chúng ta suy nghĩ yên lặng một chút. Các ngươi đi chỗ khác chơi đi. Nghe bọn họ nói, Vương Lăng Yên trong lòng một bên, không hiểu sinh ra chút ít khoảng cách cảm. Khác mất hứng nha, hai vị cô nương, gặp cái khác Cao Phú Soái ánh mắt, hướng bên này đầu đến. Hai người bọn họ lo lắng lại câu đáp không lên. Cạnh tranh đối thủ càng nhiều. Chúng ta rượu này, có thể so yến hội trên rượu trắng. Cốc tai, hạng sang rất nhiều. Vừa nói, bọn họ còn đặc biệt liếc một cái nằm ở sofa trên Lâm Phong. Rượu này cũng không phải người nào đều có thể uống đến. Chúng ta không uống rượu, uống nước trái cây. Vương Lăng Yên xinh đẹp trên mặt rốt cục lộ ra không kiên nhẫn được nữa thần sắc. Ta nhớ kỹ Lăng Yên cô nương trước kia rất yêu uống rượu a, cùng chúng ta chơi vô cùng mở. Gần nhất thế nào? Này một mặt không thể chờ đợi Cao Phú Soái liếc mắt lấy Lâm Phong nói. Tại sao cùng những cái kia không lên cấp bậc người bình thường một dạng? Bắt đầu uống nước trái cây. Cùng ngươi có quan hệ hệ sao? Ta quen với ngươi lắm sao? Lúc nào cùng các ngươi chơi đến mở? Vương Lăng Yên nguyên bản trắng nõn mặt trái xoan, hiện tại một mảnh tái nhợt. Nàng thật đến bị cái này hồ dảo man triền hai người chọc giận. Ai? Này một mực nói lại nhảy Cao Phú Soái. Một mặt tiếc nuối muốn lay lay đầu. Các ngươi thật không uống sao? Cái này thế nhưng là một chai 3.5 vạn hồn tệ rượu ngon a. 300 vạn nhất bình rượu ta đều không uống. Vương Lăng Yên nổi giận nói. 300 vạn nhất bình rượu. Thế giới này trên thật là có. Này Cao Phú Soái vừa trò chuyện đến rượu. Hưng phấn. Tìm tới đề tài. Ta trái cây kia rượu cũng không kém. Chấm ngoặc kép. Ngươi tự cho là đúng bộ dáng thật chán ghét. Lâm Phong đột nhiên mở miệng. Người nào cho ngươi dũng khí cầm rác rưởi đương bảo bối? Rất có cảm giác ưu việt. Ngươi mẹ nó nói gì? Ngươi dám nói chúng ta rượu không tốt? Ngươi lại nói một câu thử chút. Lâm Phong một câu nói, nhượng cái này hai dạng chó hình người Cao Phú Soái sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi là nơi nào đến nhà quê? Ngươi có rượu này sẽ thiệp mời sao? Ta xem ngươi cái này xuyên qua là tiến đến quấy rối đi. Một cái khác Cao Phú Soái đầy mặt thù cho phép mà nói. Ta không nói ngươi rượu không tốt. Ngươi làm rõ ràng. Lâm Phong lười biếng nằm ở sofa trên. Nói, cái này không đủ, cho chúng ta quỳ xuống. Nói xin lỗi. Nghe xong Lâm Phong không thừa nhận. Hai người này còn coi là hắn nhận túng. Làm bỏ đá xuống giếng sự tình là bọn họ thích nhất làm. Nhưng mà Lâm Phong dưới một câu nói khí đến bọn họ kém điểm thổ huyết. Ta nói các ngươi rượu là rác rưởi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thảo bùn ngựa, ngươi cái này chết bức nông thôn chó, mặc đến mẹ nó sao y phục, dám mẹ nó nói ngươi cha ra rượu là rác rưởi. Đứng đến hơi dựa vào sau một chút Cao Phú Soái trên mặt bóng loáng mặt phấn, lúc này hoàn toàn bại lộ đi ra ai gặp cũng ghét bình xịt bản tính. Bình xịt đều là phế vật. Lời này không giả, người cũng có chỉ có động động miệng bản sự. Miệng như vậy xú, không biết ngươi thế nào sống lớn như vậy. Lâm Phong đối mặt hắn miệng đầy thô tục, cười trừ, nói, ta sẽ trực tiếp chứng minh. Ta nói chuyện là đúng, ta đi ngươi mẹ cái bước. Rượu là một loại cao nhã quý tộc hưởng thụ. Các ngươi những cái này nghèo bức nông thôn chó, gọi là uống rượu sao? Uống tiểu còn không sai biệt lắm. Ngươi liền là thù giàu. Ngươi liền là mắt hồng. Này Cao Phú Soái nổi giận phun ra nói. Thân làm thế gia công tử, bình thường trong nhà, hắn không chịu được đến một điểm ủy khuất. Cho tới hắn phụ thân, gia, cho tới gia đình, người hầu, tất cả mọi người cũng phải theo hắn. hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu cũng rất cho hắn mặt mũi. Cho tới bây giờ không nói ra ý kiến phản đối. Chỉ cần hơi nhìn người nào không vừa mắt, hắn liền sẽ miệng đầy phún phẩn, cho người ta mang theo nghèo bức các loại. Chờ, danh hào, không nghĩ tới, hôm nay đụng trên Lâm Phong cái này kẻ khó chơi. Hắn liền giống một cái khô khan thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ, bên này tiếng cãi vã rất lớn, dẫn tới đông đảo tử hội người tham dự, đem ánh mắt đưa tới. Nghe được này cao phú soái thô bỉ ngôn ngữ, rất nhiều người đều không khỏi nhíu mày. Nhưng hai tên kia bối cảnh, cùng gia tộc thế lực, vẫn là tương đối ngạnh. Tại Tử Tinh Thành bên trong tính được nhị lưu, không có người nguyện ý chạy tới trêu chọc bọn họ. Hai người bọn họ phát điên lên tới giống như đến chó dại bệnh chó. Liền Lâm Phong không may, đụng phải họng súng trên. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 10 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái, Mao Đài Thanh Đồng khí 800 năm nguyên tương ủ lâu năm rượu. Mặc cho hai bình xịt mắng. Lật Thiên, Lâm Phong vẫn như cũ không kiêu không gấp. Tại một đám người nhìn náo nhiệt trong ánh mắt, từ không gian giới chỉ bên trong, lấy ra trang bị 800 năm ủ lâu năm thanh đồng ấm. Người cầm lớn như vậy cái đồng nát sắt vụn, là muốn làm gì? Ngu xuẩn bức mới nâng cốc đựng cái này rách dưới trong. Người xem ta cỡ nào tinh xảo bình thủy tinh. Chấm ngoặc kép, Phú Nhị Đại cầm lên hắn bình rượu. Diễu cật nói, người thật đúng là người không biết sợ a. Lâm Phong duỗi ra thon dài ngón trỏ. Chiều phục vụ sinh khay này trong một câu. Một đạo hồn lực bắn ra, giống như một đạo sợi tơ đồng dạng. Xảo diệu dẫn dắt một chi chân cao chén, bay đến tay mình trong. Thật là tinh diệu hồn lực khống chế. Có người nói năng sợ hãi than nói, có thể có mặt cái này cao đoan tử hội người, đều là Tử Tinh Thành thượng lưu, hoặc nhiều hoặc ít tu luyện qua hồn lực. Hồn lực chất chứa năng lượng rất lớn, phá hủy tính cực mạnh. Nếu là một loại hồn sư, cái này chân cao chén sớm thành mảnh vỡ. Có thể dùng hồn lực thao túng chân cao chén, còn không nát thủ đoạn, thực sự là lệnh bọn họ nhìn mà than thở. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong khiêm hòa hành vi, cùng thoáng phổ thông bên ngoài, lại một lần trở thành đám người cháy khét điểm. Hắn mở ra thanh đồng nắp ấm, một thoáng thời gian, không cùng luân so mùi rượu, tại cả tòa lộng lẫy trong đại sảnh phiêu tán. Mọi người điên cuồng hít mũi. Ta trời ạ, đây là cái gì rượu? Như vậy thơm, ta nhớ kỹ, ta ngửi qua Mã gia danh xưng 500 năm ủ lâu năm. Đều không cái này mùi rượu đi. Người nghe Mã gia người thổi phồng, bọn họ thành đại gia tộc mới bao lâu. Nhưng rượu này, là thật đặc biệt con bà nó thơm. Ta đoán nha, dạng này tốt rượu, chỉ có thể ở Vân Châu Châu đều thợ nấu rượu hiệp hội trong mới có thể nếm được. Nghe thấy tới Lâm Phong trong tay thanh đồng ấm phát ra ra mùi rượu, này dơ rượu trái cây cái bình cuồng vọng Phú Nhị Đại hoàn toàn ngu ở nơi đó. Nói giỡn, bình này Mao Đài Thanh Đồng khí 800 năm nguyên tương ủ lâu năm rượu chính là đến từ địa cầu vị diện Hoa Hạ chi quốc. Mênh mông Hoa Hạ người dân lao động trưng cất rượu trí tuệ, không phải một loại giống như dựa vào chất lượng tốt nguyên liệu chế tạo rượu có thể so sánh với. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Miệng kia ra thô tục, miệng đầy phún phẩn cao phú soái, lúc này hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Lúng túng đắc thủ đều không biết nên thả nơi nào. Nhưng vẫn nhưng mạnh miệng. Nói, thế nào? Ta liền nói ngươi rượu rác rưởi, ngươi mẹ nó cắn ta a. Thảo ni ngựa, hôm nay đệ nhị càng dâng trên tương đương cầu cất chứa. Cầu phiếu đề cử Lạc Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.